Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 824. Phát đạt, 3, Tô Kim Nam không có Khuếch đại lý do thoái thác, tình huống của hắn không tốt lắm, Ngao Mộc Dương vừa ra nước thấy được sắc mặt hắn ảm đạm. Còn tưởng rằng hắn là lo lắng cho mình tình cảnh. Thế nhưng là đằng sau có biển cảnh cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Kim Nam chế phục cười. Bên trong áo chống đạn thượng rõ ràng khảm nạm lên 4 mai đầu đạn. Áo chống đạn có thể ngăn cản đầu đạn đâm xuyên tính. Nhưng lại ngăn không được nó lực phá hoại. Tô Kim Nam áo chống đạn cùng sau lưng cởi. Lộ ra làn da thượng nhiều chỗ tím xanh sưng. Căn bản không dám đụng vào. Đồ Tân Kiệt đụng một chút. Từ trước đến nay con người rắn giỏi Tô Kim Nam chính là cầm bờ môi cho cắn nát. Thảo hắn mà, ít nhất xương sườn nứt xương. Vội vàng đem lão Tô cho ta đưa đi thành phố bệnh viện. Nhanh chóng a, Đồ Tân Kiệt sốt ruột. Đây chính là hắn thuộc hạ đệ nhất ái tướng. Tô Kim Nam cắn răng nói. Không có việc gì, gánh vác được, nếu không ta mệnh. Ngươi chính là không muốn sống. Đồ Tân Kiệt quát, mẹ nó bê sao CS ta cũng nói xin trợ giúp. Ngươi xông đi lên cái cơ sở mong hướng. Vợ của ngươi tại trong tay bọn họ a. Tô Kim Nam suy yếu cười cười. Hắn giơ cánh tay lên chỉa chỉa Ngao Mộc Dương nói. Ta nghe xong đằng sau tiếng súng ít lại xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Liền biết lão Ngao động thủ. Đối với ngươi không biết thằng này như thế nào động thủ. Chỉ có thể xông đi lên nha. Không nghĩ tới hắn còn rất có thể rất ấm ức. Sớm biết ta sẽ chờ các loại. Ngao Mộc Dương lập đại công. 13 cái tội phạm có 5 cái trên người cắm cá xiên. Xui xẻo nhất một cái bị sắc bén cá xiên đinh trên mặt đất. Biển cảnh nhóm không dám nhổ xuống. Chỉ có thể tạm thời làm cầm máu xử lý. Chờ thuyền cứu nạn tới dơ lên người. Trong hồ nước cửu chiếc cano có 4 chiếc xuất hiện bất đồng trình độ tổn hại. Này 4 con thuyền đều bị hỏa thiêu. Một cái xăng thùng bạo tạc. Hiện tại hồ nước biên vẫn có mấy cái địa phương đang thiêu đốt lấy. Đồ Tân Kiệt đối với Ngao Mộc Dương nói. Tiểu Ngao, ngươi qua vịnh lão Tô. Ta phải chủ trì đại cục. Nói xong lời cuối cùng những lời này. Hắn khó tránh khỏi hăng hái. Này thật sự là không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Bọn họ phía trước nửa ngày thứ hai gần như không có thu hoạch. Kết quả lần này thoáng cái liền bắt được mảnh cá lớn. Đồ Tân Kiệt là đội ngũ tổng chỉ huy. Hắn công lao lớn nhất. Theo lý thuyết cống hiến nhiều nhất là Ngao Mộc Dương. Là nữ vương nói cho hắn biết phát hiện buôn lậu đội. Cũng là hắn từ phía sau lưng đánh lén những người này vì biển cảnh nhóm tranh thủ thắng lợi cơ hội. Tốt, Tô Kim Nam biết những cái này. Hắn cầm rút một nửa khói lửa đưa cho Ngao Mộc Dương nói. Về đi ta cho ngươi thỉnh công lao. Mắng bên cạnh, ngươi lần này thế nhưng là lập đại công. Xuất gió lớn đầu, tâm tình thay đổi rất nhanh. Bọn họ khó tránh khỏi kích động. Trong miệng đều là thô tục liên tục. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, ngươi vẫn là mình rút a, ta không thể đoạt ngươi sở yêu, hơn nữa hút thuốc có thể dừng lại đau, đúng không? Tô Kim Nam kích động nói, không có việc gì, ngươi không thấy ta lãnh đạo đi cho ta lấy xì gà sao? Đồ Tân Kiệt tại trên một con thuyền tỉ mỉ tìm xem, sau đó cầm một hộp xì gà qua nói, tê cay bên cạnh. Đây là Bắc Triều Tiên dế nhũi a, làm cho nhiều như vậy rượu giả giả khói lửa, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Thảo, vì chút tiền ấy liền mua thương mua pháo liều mạng. Bệnh tâm thần a, ăn thì đi á, bị vùi dập giữa chợ. Tô Kim Nam phiền muộn, nói, lãnh đạo ngươi biết đây là giả khói lửa, vậy ngươi trả lại cho ta rút. Đồ Tân Kiệt cười nói. Này hộp xì gà không phải là giả, chính cống cảng đảo hàng, tới một ngụm thử một chút. Hắn thuần thục dùng xì gà cắt bỏ xì gà đóng gói. lại dùng xì gà bật lửa nhen nhóm. Rất không có cái giá đỡ cầm xì gà nhét vào Tô Kim Nam trong miệng. Tô Kim Nam ngông nghênh khoát tay nói, không cần không cần, ta tự mình tới, ngươi như vậy cả khiến cho ta sắp chết giống như ta khí lực còn có là. Đồ Tân Kiệt đạp hắn một cước cười mắng, chớ nói lung tung, các huynh đệ đều cho ta hào hào, chúng ta này lại không phải là các ngươi hải quân lục chiến đội. Cứng cỏi, ngươi quất ngươi, ta tiếp tục chủ trì đại cục. Ta mẹ nó không tin những cái này hàng thật vì một ít bừa bãi lộn xộn hàng giả gây chiến. Khẳng định có quỷ, lần này thế nhưng là đại sự kiện. Hồng Dương duy nhất một trận chữa bệnh phi cơ trực thăng bị phái qua. Nghe nói sự tình kinh động thị ủy Đỗ Thư Ký. Đỗ Thư Ký tự mình gọi điện thoại cho chữa bệnh trung tâm, để cho bọn họ phái ra này mất quyền lực bên trong 120. Phi cơ trực thăng đến. Hai người bác sĩ cùng hai người y tá từ chen chúc trong không gian đi ra. Sau đó đem một loạt máy móc cũng đẩy ra ngoài. Ngao Mộc Dương tiếp cận đi lên xem một chút. Có trừ rung động giám hộ dụng cụ, hô hấp cơ, tiêm vào cô, hấp dẫn khí, y dùng bình dưỡng khí, cấp cứu cái hòm thuốc cùng với cứu viện xe tời dây thừng. Vô cùng tân tiến. Tô Kim Nam cái thứ nhất bị đưa qua, một người bác sĩ một bên cho hắn xem xét thân thể tình huống một bên nghiêm túc hỏi. Đồng chí, trước kia có hay không giải phẫu lịch sử? Nghe lời này, Tô Kim Nam vẻ sợ hãi. Ngoạn tào, ta phải mổ, ta không phải là bị thương ngoài da sao? Đồ Tân Kiệt quay đầu lại quát. Bác sĩ hỏi ngươi cái gì đáp cái gì? Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm? Đừng chậm trễ cứu giúp thời gian, ngươi cho ta phối hợp điểm. Tô Kim Nam yếu ớt cười cười, thấp giọng lời nói cái gì? Bác sĩ không nghe rõ, hỏi, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, nhanh lên, có người mất máu quá nhiều. Nhìn ngươi là tham gia quân ngũ, như thế nào theo ta ra gãy tay mèo giống như Kiều Kiều ôn nhu? Thật không đàn ông. Đoan trang xinh đẹp y tá khinh thường bĩu môi. Tô Kim Nam trừng to mắt quát, ta mới vừa nói cắt bao da giải phẫu có tính không? Toán ta đây liền động thủ qua thuật, không tính sẽ không động đậy. Ngao Mộc Dương thổi phù một tiếng cười. Y tá sắc mặt tự nhiên nói, này cũng cái gì đáng có khoe sự tình, làm gì vậy hô lớn tiếng như vậy? Tô Kim Nam lập tức muốn đi. Lão tử không trị, Ngao Mộc Dương ấn chặt hắn đối với hắn lách vào chớp mắt nói. Chi chi chi, sao có thể không trị đâu này? Cái kia, y tá, đại phu, đừng để ý, vị đồng chí này là chúng ta biển cảnh đội ngũ anh hùng. Lần này cùng phạm tội phần tử giao phong bên trong hắn xông lên đầu tiên tuyến. Trên người tổng cộng trúng đạn 4 lần. Bác sĩ gật đầu nói. Ừ. Hảo hán tử, Ngao Mộc Dương nói, vậy làm phiền các ngươi hảo hảo cho hắn nhìn xem, tốt nhất thuận tiện giúp hắn nhìn nhìn cái kia quy quy vấn đề. Hắn đoạn thời gian trước cho quy quy làm cổ áo bẻ sửa thẳng lĩnh giải phẫu, dường như không quá thành công, các ngươi nhìn xem có muốn hay không lại sửa sửa. Lão Ngao, cút cút cút a, Tô Kim Nam nói nhảm cũng nói không lưu loát. Bọn quan binh đều tại cười, Đồ Tân Kiệt cũng đang cười. Thời điểm này một người biển cảnh hô, chính ủy, nhanh tới nơi này, có quá hiện. Đồ Tân Kiệt nói, cả kinh một chợt, phát hiện gì? Khí quan a, hắn đi qua vừa nhìn, rồi đột nhiên hít sâu một hơi. Ngoạn tao, Ngao Mộc Dương đi theo nhìn xem, biển cảnh chiến sĩ mở ra cái hộp. Bên trong là một chén mang theo loang lổ màu xanh đồng đồng tử quỳ tư còng chậu than tượng đồng. Thoạt nhìn rất có lịch sử tang thương hương vị. Biển cảnh chiến sĩ lại mở ra một cái hộp. Bên trong là một cái người hồ cưỡi lạc đà tượng đồng. Đánh tiếp khai mở một trong đó là một ngụm đồng dạng tràn đầy màu xanh đồng đồng nồi. Cái nồi làm rất tinh xảo. Chính là một cái bạch hạc hình dạng. Trong đó bạch hạc phần lưng mở miệng, Đồ Tân Kiệt lẩm bẩm nói, non mẹ, lão tử muốn phát đạt, lão thiên gia phù hộ, vương mẫu nương nương phù hộ, nhất định phải là hàng thật. Lão tử có thể hay không thượng điều bớt biển cảnh trung đoàn liền nhìn này một sóng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.